Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Thái tử Mưu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình rào kim cùng úy chỉ cung các. Người có chút hưng phấn, nhưng bọn họ hưng phấn không phải sau này muốn bấy nhiêu nước hoa liền có nhiều ít nước hoa. Mà là bọn họ đột nhiên thấy được cơ hội làm ăn. Nước hoa loại vật này nhưng mà đồ tốt. Thành trường ăn thế gia quyền quý không thiếu. Những cái kia phu nhân chỉ sợ đối với vật này sẽ đổ xô vào chứ. Khi đó, còn buồn vật này không tốt bán. Một chai trước sau như một tiền. Lời rất lớn à, bọn họ tuy là quyền quý. Có thể trong ngày thường cũng có làm ăn. Dẫu sao chỉ bằng về điểm kia bổng lộc, vậy có thể chống đỡ bọn họ lớn như vậy chi tiêu. Trong nhà phải nuôi một ít người làm phủ binh, còn phải nuôi một ít nô bộc cái gì. Đây có thể đều cần tiền à? Mấy người nhìn nhau một cái. Trình Giảo Kim đột nhiên một cái tát vỗ vào Tần Thiên trên bả vai. Thằng nhóc giỏi, thúc phụ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vừa thấy cũng biết ngươi là người làm đại sự. Ngươi muốn mở tiệm, khẳng định thiếu tiền vốn. Như vậy đi, ngươi trình thúc phụ cho ngươi cầm 100 sâu tiền làm thành bản như thế nào? Trình Giảo Kim mở đầu. Quý chỉ cung, Ngưu Tiến Đạt các người tự nhiên vậy không hàm hồ. Cũng vội vàng đi theo nói. Ta cũng ra 100 sâu tiền. Ta cũng ra 100 sâu tiền. Mấy người đều nguyện ý bỏ tiền để cho Tần Thiên làm ăn. Tần Thiên trong bụng cười thầm. Quả nhiên là một đám tặc tinh à. Mấy vị thúc phụ thật là vãn bối mưa đúng lúc. Các người ra tiền, vãn bối cũng không thể để cho các người thua thiệt. Ba vị thúc phụ cùng nghĩa phụ. Ta cho mỗi người các ngươi một thành cổ. Như thế nào? Tần thúc bảo ngược lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Hoặc là nói không trông cậy vào được lợi mình nghĩa tử tiền. Cho nên không nhiều lắm ý kiến. Trình Giảo Kim các người cảm thấy một thành có chút thiếu. Bất quá bọn họ người hơi nhiều. Muốn mỗi người 20%. Tần Thiên cũng không sao lời. Chỉ sợ Tần Thiên cũng không làm. Cho nên bọn họ cũng đều bày tỏ không việc gì ý kiến. Nói như vậy tốt sau đó. Tiệc rượu mới tính bắt đầu. Ở tiệc rượu lên, Tần Quỳnh đem tìm cửa hàng sự việc cho ngăn lại. Hắn làm là quốc công, muốn ở đông thành phố cho Tần Thiên bàn cái kế tiếp cửa tiệm. Đây còn không phải là rất chuyện dễ dàng. Tần Thúc bảo chịu hỗ trợ, Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như vậy ăn cơm chưa? Tần Thiên lại cùng Tần Thúc bảo mấy người bọn họ trò chuyện một hồi. Cho đến Tần Phi Yến. Đường Dung bọn họ từ cổ thị nơi đó sau khi đi ra. Người một nhà lúc này mới ngồi lên xe đi nhà đuổi. Trên đường, bác Phúc có chút nghi ngờ. Thiếu gia, chúng ta coi như mình mở tiệm trải. Cũng không thiếu tiền, ngài vì sao phải để cho Lô Quốc Công bọn họ nhập cổ. Như vậy, chúng ta có thể thiếu được lợi không thiếu tiền đây. Bác Phúc hỏi ra lời này sau đó. Đường Dung bĩu môi, nói, bác Phúc, Lô Quốc Công bọn họ cũng đều là tướng công trưởng bối. Nhường cho bọn họ một ít lời lại ngại gì? Ngươi không xem ngày hôm nay nghĩa phụ rất hào phóng mà. Liền trực tiếp nói cửa hàng sự việc giao cho hắn. Trường ăn giá đất đáng quý rất đây. Bác Phúc tự biết bụng dạ đầu óc hẹp hòi liền một ít. Liền vội vàng nói. Phu nhân dạy dỗ rất đúng, là lão nô tầm mắt nhỏ. Tần Thiên gặp bọn họ hai người vừa nói, lắc đầu một cái, cho bọn họ cổ phần. Ngược lại không phải là bởi vì là trưởng bối quan hệ. Nhà ai làm ăn là giữ bối phận tới. Cho bọn họ là bởi vì bọn họ thân phận. Có mấy vị quốc công nhập cổ. Chúng ta cửa tiệm ở thành Trường An vậy thì vững như Thái Sơn. Không người nào dám tới tìm phiền toái. Lời này mở miệng, Đường Dung, bác Phúc các người một hồi ngạc nhiên. Vốn lấy là Tần Thiên ra để cho lời là bởi vì là tình cảm gì. Chưa từng nghĩ lại là bởi vì là lợi ích. bọn họ cảm thấy Tần Thiên thật sự là quá dày tối một ít. Tần Thiên nhưng lơ đễnh, tình cảm là tình cảm, lợi ích là lợi ích mà, tình cảm dày, hắn Tần Thiên vậy không ngại làm người hai sườn cắm đao. Đông Cung, Ngũ Trường Thuận trở lại Đông Cung thấy Thái tử sau đó. Lập tức liền khóc, Thái tử điện hạ, ngài có thể muốn làm nô tỳ làm chủ à? Lý Kiến Thành đang theo Đông Cung Trúc Liêu Tống Công Khanh thương nghị sự việc. Gặp Ngũ Trường Thuận sưng mặt sưng mũi trở về, không kiềm được cũng ngưng ngưng mi. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Trường Thuận khóc kể lể. Nô tỳ giúp Thái tử chọn mua, gặp có người bán nước hoa, sau đó liền muốn mua cho Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi dùng. Ai có thể nghĩ người nọ không bán, sau đó còn cùng Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung cấu kết, đem nô tỳ cho đánh cho một trận. Nô tỳ bữa này để đánh. Quan à, Lý Kiến Thành có chút kỳ quái, hỏi, nước hoa là thứ gì? Vì sao không bán? Vậy Trình Giảo Kim lại vì sao đánh ngươi? Ngũ Trường Thuận nói, nước hoa là một loại cùng nước hoa tường vi không sai biệt lắm đồ. Rất thơm, hơn nữa có thể đuổi muỗi. Bán nước hoa người kêu Tần Thiên, là Tần Quỳnh Nghĩa Tử. Nô tỳ đều nói là thay Thái tử mua. Hắn như cũ không chịu bán cho nô tỳ, đặt là bị Tần Quỳnh ra lệnh. Còn như vậy Trình Giảo Kim vì sao đánh nô tỳ? Nô tỳ vậy không biết à? Nhất định là hắn muốn là Tần Vương ra mặt. Ngũ Trường Thuận há miệng rơi làm chuyện không phải là bản lãnh rất lợi hại. Hắn như thế sau khi nói xong, cho người cảm giác giống như hắn rất hủy khuất, hoàn toàn không biết vì sao bị đánh. Ở Lý Kiến Thành nghe tới, thì lại hình như là Trình Giảo Kim bọn họ bị Tần Vương ra lệnh, muốn cùng hắn đối nghịch. Ngũ Trường Thuận như thế nói xong, Lý Kiến Thành nhất thời tức giận dâng trào. Đáng ghét, lại khi dễ đến trên đầu Đông Cung. Tốt người cái Lý Thế Dân à, thật là lớn gan. Vừa nói, Lý Kiến Thành thì phải vào cung tố cáo Lý Thế Dân người đánh Đông Cung nội thị. Cái này thì chẳng khác nào là đánh mặt hắn à. Hắn nếu không tìm về mặt mũi, cả triều văn võ ai còn đem hắn làm thái tử. Bất quá, ngay tại Lý Kiến Thành chuẩn bị vào cung lúc này, Tống Công Khanh đột nhiên ngăn cản hắn. Thái tử chậm đã, Tống Công Khanh là Đông Cung Trúc Liêu, cũng là thái tử cố vấn. Hắn là một người rất thông minh, đối với Ngũ Trường Thuận vậy hết sức hiểu. Mặc dù Ngũ Trường Thuận cảm giác được mình nói giọt nước không lọt, nhưng hắn nghe vẫn là ra một ít sơ hở. Nếu không phải Ngũ Trường Thuận gây chuyện, hắn cảm thấy Trình Giảo Kim còn muốn thay Tần Vương ra mặt, cũng sẽ không đi đánh một tên thái giám. Tống Khanh chuyện gì? Tống Công Khanh nói, Thái tử Điện Hạ, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung chính là Đại Đường Công Thần, đương kim thánh thượng nhân từ, là sẽ không đối với bọn họ động thủ. Dù sao đối với công thần động thủ, lưu lại danh tiếng cũng không tốt nghe. Ngài đi tìm thánh thượng nói chuyện này, chỉ sợ sẽ không công mà về à. Lý Kiến Thành thần sắc hơi động. Hắn mới vừa rồi cũng là bị tức hồ đồ, hôm nay tỉnh táo lại, cảm thấy Tống Công Khanh nói có lý. Vậy bản thái tử phải nên làm như thế nào? Tống Công Khanh nói, quốc công công thần là không nhúc nhích nổi, thế nhưng cái Tần Thiên nhưng là có thể động. Hắn tuy là Tần Quỳnh Nghĩa Tử, nhưng cũng không bất kỳ công danh trong người, cũng chỉ một giới áo vải. Thánh thượng vì thái tử điện hạ mặt mũi, nhất định là sẽ đối hắn có chút trừng phạt. Nói tới chỗ này, Tống Công Khanh nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Vương người đánh thái tử điện hạ nội thị, vậy ngài dạy dỗ một chút Tần Quỳnh Nghĩa Tử, đây cũng tính là huề nhau. Đại thần trong triều thấy cái này, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thái tử điện hạ uy nghiêm không có ở đây. Lý Kiến Thành hơi trầm tư một chút, cảm thấy Tống Công Khanh nói có lý, gật đầu sau đó liền hướng hoàng cung chạy tới. Ngũ Trường Thuận bên này nhưng là bĩu môi,